cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 78, nốt nhạc thứ 78, góc truyện audio.com, nó nắm tay ba Trần khóc. Bà ơi, đừng bỏ con mà. Ngón tay ba nó cử động, hắn liền chạy gọi bác sĩ, y tá và bác sĩ đến cấp cứu cho ba nó nên mọi người tạm thời ra ngoài. Bà em sẽ cô sao đâu mà, đừng lo quá. Nó gật đầu, bác sĩ mở cửa ra. Đúng là kỳ tích, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức. Nó cười hạnh phúc cảm ơn bác sĩ tới tấp rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy Mick nằm trong phòng, nó ngồi dậy mệt mỏi. Chóng mặt quá, Mick nhớ Mick đang ở bệnh viện. Mà, nó ôm cái gối vẻ mặt lo lắng. Cô biết ba có sao cô nữa? Tuyết Nhi à, tỉnh rồi hả? Nhỏ Tuệ Khánh Du và Minh Tuấn bước vô, nó cười. Sao mọi người ở đây? Tuệ ngồi cạnh nó, đến thăm em gái của chị. Tuấn đùa, con heo như em mà. Cũng xỉu cơ đấy, ăn thì nhiều ngủ cũng nhiều mà mất sức à, nó nổi nóng. Ai nói em là heo? Có anh là heo đấy, cô những dậy mà còn là con heo mập nhất nữa. Mọi người đều vui mừng khi nó đã nhớ lại, nó nhìn tấm hình treo trên tường. Cô biết ba em như thế nào rồi, em rất lo cho ba. Đó là bức hình duy nhất mà nó có với ba ruột, nó phóng to ra đem treo trên tường đối diện giường ngủ. Thi ngồi trên ghế cười, có người con như cậu thì bác ấy sẽ cô sao đâu, sao mà nỡ bỏ lại con gái của Mick chứ, đúng cô Ly. Ly, Trần Khánh Ly, cô ngờ thật Thư lại là em cùng mẹ khác cha của Mick, thật khó tin mà. Khánh Du thắc mắc, cô ấy tên gì? Triệu Khánh Thư, nhỏ nhíu mày, anh, hỏi làm gì? Bát cá, hai tay à, Khánh Du xua tay, nhỏ nhìn anh vơ sớ sánh mắt đe dọa. Tốt nhất là dậy, nếu cô anh chết chắc, cả đám cười ha ha hi hi rồi ra phòng khách ngồi. Nó chạy, ra sau bếp, mẹ ơi, ba Trần, ăn đờ cây chưa à, mẹ nó cười hiên, vì mới phẫu thuật nên còn yếu, chưa ăn đờ cây đâu, chỉ truyền nước biển thôi. A hát, nó mở tủ lạnh lấy mấy lon coca ra đem lên phòng khách, nó chạy vô phòng lấy chiếc lọ và giấy xếp sao ra. Gì mà lắm thế, tính cầu nguyện à, nhỏ, nó cười. Đúng thế, Nhi nghe nói nếu Mỹ thành tâm xếp 1000 ngôi sao thì điều ước sẽ thành hiện thực. Tuệ lấy giấy ra xếp, em tính ước cho ba ruột đúng cô, nó gật đầu, cả nhóm bắt đầu tập trung ngồi xếp. Đến tối khi ăn xong nó, liền vô phòng ngồi xếp cùng sự trợ giúp của Hương, nó đếm từng ngôi sao nhưng mà, mới có 150 thôi hà. Hai phải tăng tốc mới đờ cây, nó ngồi xếp đến 2 giờ sáng mới đi ngủ, vì thế nên ngủ dậy rất trễ, khi dậy, rồi vẫn còn gà gật chưa tỉnh. Nhưng nhờ thế mà đã đờ cây 300 sao rồi, còn 700 sao nữa. Là hoàn tất, vui quá, ngày ngày trôi qua, với nỗ lực của nó mà đã xong rất nhanh. Nó liền đem đến bệnh viện. Mở cửa bước vô thì ba Trần đang ngủ, nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đặt lọ ngôi sao, lên bàn cười. Bà ơi, Khánh Ly đã xếp xong rồi này, con thành tâm cầu nguyện với những ngôi sao này cho ba khỏe mạnh, cho nên, ba phải sớm khỏe lại đó, ba phải khỏe lại để đoàn tụ với con nha. Khánh Ly thương, ba lắm, bên ngoài cửa có một người đàn bà đứng đó nhìn ba con họ, bà ta khóc quay bước đi thì thấy Hương đứng sau bà bẫy giờ. Bà đến đây làm gì? Sao cô ở với tiền đi, ông chồng giàu có của bà đó. Bà ta lau nước mắt, ta đến thăm ba con bé. Hương lạnh lùng, tôi nghĩ bà cô tốt như thế đâu thăm. Nực cười, bà chỉ đến xem ông ấy có chết chưa đúng cô. Chắc bà thất vọng lắm khi bác vẫn còn sống nhỉ. Bà vội giải thích, cô có, đâu, Hương à, nó đi ra. Bà đến đây làm gì? Thấy nó bà ta liền đi lại nắm lấy tay nó nhưng nó liền rút lại, lạnh lùng. Xin lỗi, bà tôi cần nghỉ ngơi, bà về đi. Khánh Ly à, mẹ là mẹ con đây, mẹ ruột của con đây. Nó nhìn bà ta đầy thù hận, tôi chỉ có người mẹ nhà họ Lục và hai người ba thôi. Mời về cho, bà ta khóc nhìn nó nhưng nó quay bước vào trong, bà ta đành phải đi về. Cách chương.